Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thật làm phúc sắc cửa hàng là đưa phúc sắc đó ra. Cuối cùng Lạc Băng câu cá vẫn là không có câu thành. Khắp nơi trên đất bãi cát tất cả đều là cá. Hắn cũng đã mất đi câu cá hứng thú. Cái này bỗng nhiên đồ nướng mọi người ăn cực kỳ sung sướng. Gemmer muội tử tay nghề nấu cơm tay nghề mặc dù nói không ra thế nào nhỏ. Nhưng là đồ nướng cũng không phải cái gì có kỹ thuật ngậm số lượng đồ vật. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, nướng là được rồi, cũng không lâu lắm. S-H-I-L-D giao tiếp tiểu đội đến đây. Phun lửa người thành công đổi thừa một cái khác chiếc côn thức. Không biết kéo đi địa phương nào. Lạc Băng cũng không có hứng thú quản cái này. Lần này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ cứ như vậy lão thảo kết thúc. Lạc Băng đệ nhất dưới đoàn đội hình phó bản. Kéo cái áp, ăn bữa thịt nướng. Nhiệm vụ liên hoàn mỹ kết thúc. Lần nữa đổi mới đặc công nhiệm vụ công việc bên ngoài tốc độ. Bất quá đáng tiếc là lần này cũng không có nhiệm vụ tiền thưởng. Nhưng là cái này cũng không có gì lớn lao. Trạng vạng tối, Lạc Băng trở lại bên trong nội thành, cầm trong tay một chương sổ số, nhìn một chút mới nhất mở thưởng tin tức, tâm tình ngoài định mức kích động, hắn bên trong hạng nhất thưởng 5 triệu. Ha ha ha, giờ này khắc này hắn thế mà không thế nào chán ghét kia không nhận khống vận khí. Đi vào bên trong nội thành lớn nhất phúc sắc cửa hàng. Lạc Băng tại lão bản chiêu đãi dưới bắt đầu đổi tặng phẩm. Tiểu ca, vận khí tốt như vậy, thừa cơ hội lại mua chút sổ số đi. Nơi này có đã rất lâu lúc màu. Phá phá vui, trợ trợ hứng, lão bản cười giống như hoa cúc. Xuất ra mấy thứ sản phẩm cực lực đề cử. Tốt, Lạc Băng tâm tình cũng rất tốt. Không kém kia mấy ngàn khối sổ số tiền. Thế là... Sau một tiếng, phúc sắc chủ tiệm mồ hôi như mưa dưới, không dám tin nhìn lên trước mặt một đống lớn trúng thưởng quyền. Dọa đến kém chút báo động, gia hỏa này vậy mà cộng lại lại mẹ nó bên trong 5 triệu. Phác, đây là cái gì vận khí? Gặp quỷ, gia hỏa này là gian lận sao? Không có khả năng a. Hắn mua những cái kia sổ số đều là mình cầm cho hắn. Chẳng lẽ mình là cái nắm? Lão bản tự bế, làm Lạc Băng còn muốn tiếp lấy mua mấy chú sổ số thời điểm. Lão bản ngựa lên tìm lý do từ chối. Đùa gì thế? Ngươi còn mua? Thật làm phúc sắc cửa hàng là đưa phúc sắc đó à? Lạc Băng không quan trọng về đến nhà. Nghe nói tại hắn sau khi đi phúc sắc cửa hàng bên kia đem hắn vĩnh cửu kéo đen. Bất quá không quan hệ. Cái thế giới này lên bán sổ số cũng không ngừng cái này một nhà. Có tiền về sau, Lạc Băng cân nhắc cái kia cho mình thay cái lớn một chút chỗ ở. Hắn hiện tại thân lên cộng lại nhiều như rừng cũng có 10, 20 triệu, tại vùng ngoại ô mua tòa nhà vẫn là không thành vấn đề. Bất quá bởi vì không có địa điểm thích hợp cùng phòng nguyên. Hắn cũng không có vội vã mua. Hắn sau khi về đến nhà, lập tức quan phòng trên ở giữa bắt đầu nghiên cứu từ bản thân vận khí đến. Trong phòng có thể kiểm trắc vận khí cũng chỉ có trò chơi. Hắn bắt đầu mở ra trước kia ưa thích xạ kích trò chơi. Phanh, viên đạn bay vọt hơn 1.000 mét. Tinh chuẩn nổ đầu, không có cách nào chơi. Người khác đều cho là hắn là hack. Tăng cường là rút thẻ trò chơi. Các loại SSR đập vào mặt. Lạc Băng ngay từ đầu ngược lại sẽ gấp trương hưng phấn. Càng về sau chơi không có cái gì cảm giác. Hắn tiềm hạ tâm lai căn cứ trong đại não dị năng miêu tả. Suy nghĩ mở ra cùng quan bế phương pháp. Không biết có phải hay không là Lạc Băng may mắn thuộc tính lần nữa có hiệu lực. Lạc Băng may mắn đem may mắn quang hoàn cho đóng lại. Ân, cái này nói đến có chút quấn miệng. Thế nhưng là sự thật liền là như thế. Hắn lại thử không ngừng mở ra quan bế. Cuối cùng thuần thục nắm giữ mở ra cùng quan bế phương pháp. Cuối cùng, Lạc Băng dài thở ra một ngụm khí, nằm ngửa ở giường bên trên, cả người đều mệt mỏi tê liệt. Hiện tại may mắn quang hoàn sẽ chỉ ở hắn làm ra trọng yếu quyết định lúc phát động. Tỉ như mỗi ngày đánh dấu lấy được dị năng, hoặc là hắn làm ra một ít cần vận khí cử động lúc. Lạc Băng có 3 loại vận khí quang vòng, mặc dù đều là vận khí gia trì, có thể nói tóm lại vẫn có một ít khác biệt. Dương Siêu Việt cầu nguyện, cái này dị năng chủ yếu là chú trọng đạt thành tâm nguyện. Hảo vận tỉ che chở thì là các phương diện vận khí tăng thêm. Nhất là đột xuất tại trò chơi phương diện, trong đó Bạch Tiền Bối mỉm cười là đáng sợ nhất một cái. Hôm nay Lạc Băng gặp phải chỗ có chuyện gì cơ bản lên đều là cái này dị năng tại dẫn đầu phát huy. Tác dụng, gặp giữ hóa lành, đi ra ngoài nhặt bảo, cày phó bản đánh boss không gì làm không được. Bất quá căn cứ kỹ năng miêu tả, cái này dị năng cũng có cái nhược điểm, liền là tại mang đến cho mình hảo vận đồng thời, người bên cạnh hội vận rủi vào đầu. Cũng may Lạc Băng hôm nay là đồng thời mở ra 3 cái may mắn quang hoàn. Này lên kia xuống, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cùng ngày ban đêm, Batman cũng không có xuất phát hành động. Đi qua mấy lần trước điên cuồng càn quét cùng Kingpin bị tổn thương tin tức truyền bá ra. Hiện tại còn dám tại ban đêm hành động tội phạm đều là một chút lăng đầu thanh nhỏ bỏ chết. Loại phiền toái này sự tình đều bàn giao cho tốt hàng xóm Spider-Man xử lý. Loại chuyện này, đối mặt chơi làm không biết mệt. Còn một lần gọi điện thoại cho Lạc Băng nói muốn tổ đội. Bất quá bị Lạc Băng cự tuyệt. Lời này lao, cách một đoạn thời gian liền sẽ Lạc Băng gọi điện thoại nói mình bắt được cái gì dạng gì tội phạm. Cứu được mấy cái tiểu bằng hữu. Lạc Băng ngay từ đầu ngược lại sẽ cùng hắn nói làm rất tốt. Về sau đơn giản muốn cách điện thoại đem miệng của hắn cho cấm ngôn. Cái này hàng từ khi bị nhện cắn sau không chỉ có thân thể biến dị, ngay cả đầu óc cũng biến dị đi. Làm sao hiện tại nhiều như vậy lời nói. Tính cách cũng quá nhảy thoát. Cơm tối là Daisy giải quyết. Nữ nhân này không biết bị cái gì đả kích. Hiện tại lúc không có chuyện gì làm liền ôm một bản thực đơn nghiên cứu. Cả người đều trầm mê đi vào. Đi qua 2 ngày này cố gắng, hắn làm cơm tổng xem là khá cho người ta ăn. Mặc dù cùng sắc mùi thơm đều đủ mấy chữ này hoàn toàn chịu không vào đề, nhưng cuối cùng có thể hạ khẩu. Tạm được, không có phí công mù kia mấy thùng rác nguyên liệu nấu ăn. Lạc Băng nhếch miệng. Hắn hiện tại có thể tính biết nữ nhân khó chơi. Hừ, rõ ràng liền rất tốt ăn hiện tại. Thế nào, còn nói hay không ta là tại chế độc? Ngươi có phục hay không? Daisy ánh mắt giảo hoạt, mặt mày bên trong tràn đầy đắc ý. Ta nhìn ngươi là cái mông lạnh ngứa. Lạc Băng khinh thường mở ra Byakugan. Ngươi dám, lại dám đánh ta cái mông. Ta và ngươi không xong. Daisy dọa đến lui về phía sau mấy bước, hai tay ngăn tại sau mặt, một mặt đỏ bừng. Lạc Băng khinh thường phát ra cười lạnh, ra giáo hình thức lần nữa mở ra. Trong phòng khách truyền đến rất có tiết tấu, ba ba, âm thanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.